Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1 chim hoàng yến quăng đại thiếu gia sửa chữa. Yến kinh quý nhất, tiệm cơm Tây Nhan Khuynh mới vừa mở mắt liền thấy chính mình đối diện ngồi. Cái lão nhân, nhìn hiền lành hòa ái, kỳ thật ra vẻ đạo mạo. Trọng điểm là, Nhan Khuynh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Lão nhân này mệnh không tốt, tương lai cực dễ dàng chết uôn chết uổng. Nàng theo bản năng liền tưởng tránh xa một chút. Nhưng mà lão nhân kia xem nàng cũng như là hồ nước mạnh thú. Nhan tiểu thư, đây là ta cuối cùng một lần như vậy bình thản cùng ngươi nói chuyện. Nếu ngươi ở dây dưa thiếu gia nhà ta, chỉ sợ tiếp theo liền không phải ném công tác đơn giản như vậy. Nhà hắn thiếu gia không cần dây dưa, nghe như thế nào như là cậu huyết Đài Loan ngôn tình phim thần tượng. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền chú ý tới chính mình di động bình bảo thượng lạnh mặt nam nhân ảnh chụp. Tức khắc càng thêm chấn kinh rồi. Ngoại tào, trưởng thành như vậy hắn là như thế nào như thế tự tin sống đến bây giờ. Nhan Khuynh cả người đều không tốt. Cũng không phải này nam nhân lớn lên không xoái. Thật sự là Nhan Khuynh ở huyền học vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua mặt hướng như vậy vi diệu. Một đôi mắt đào hoa nhưng thật ra đẹp, nhưng cố tình mắt đuôi lệ trí vị trí không tốt, tự cho là phong lưu không hạ lưu, nề hà tương lai thê thất là cái. Nói không chừng đỉnh đầu phải bị mang nhiều ít nón xanh. Đến nỗi ngũ quan, nhìn như tuấn mỹ, nam sinh nữ tướng chủ phú quý, nhưng cố tình mũi quá hẹp, thừa phúc không nhiều lắm, trung niên nhất định nhấp nhô, lúc tuổi già da trạch không yên. Nhan Khuynh thậm chí có thể nhìn ra tới, người này hơn phân nửa sẽ hỉ đương cha, cuối cùng không chuẩn bên người mấy cái hài tử đều không phải chính mình loại. Cũng không biết nói vì cái gì, Nhan Khuynh nhìn, liền cảm thấy này nam nhân mặt thập phần quen thuộc. Tổng cảm thấy phảng phất ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, một đoạn xa lạ ký ức như thủy triều đánh úp lại. Nhan Khuynh trước mắt hoảng hốt một chút, ngay sau đó liền lập tức minh bạch chính mình hiện trạng. Nàng thế nhưng xuyên thư, xuyên chính là một quyển vô tuyến phong tiểu thuyết, bá tổng 99 thứ đào hôn tiểu kiều thê, nội dung cũng thực kịch bản. Đơn giản mà nói, chính là nữ chủ ngoài ý muốn cùng nam chủ một đêm tình. Ngày hôm sau sáng sớm trợn mắt liền chạy, còn để lại qua đêm tiền. Thành công dựa vào thanh kỳ phong cách trở thành nam chủ trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Lúc sau một lần nữa tương ngộ, nam chủ làm bá tổng tự nhiên hiếu thắng lấy hào đoạt. Phi khanh không cưới, nữ chủ một bên kêu ta sẽ không từ ngươi, một bên trên giường sảng, dưới giường động tác võ thuật đẹp mắt nam chủ tiền, chỉ dựa vào miệng dục cự còn nghênh, trung gian còn gặp phải cam tâm tình nguyện đương lốp xe dự phòng thâm tình nam nhị vô số. Nam chủ đỉnh đầu vô số ẩn hình nón xanh, lại cùng mắt bị mù giống nhau chỉ cảm thấy nữ chủ mới là thịnh thế thuần khiết tiểu bạch liên. Không vừa khéo chính là, Nhan Khuynh di động bình bảo thượng nam nhân, chính là này bổn văn nam chủ Ngụy Nguyên. Cho nên cứ như vậy, xui xẻo chứng thế nhưng còn uy hiếp nàng không cần dây dưa. Đừng nói giỡn, nàng chạy đều không kịp. Như vậy nghĩ, Nhan Khuynh lập tức mở ra di động, xót xót xót đem điện thoại sở hữu nam nhân có quan hệ ảnh chụp tin tức đều cắt bỏ. Sớm như vậy thật tốt, hà tất nháo đến ôi bua thượng đầu đề mới ngoan ngoãn nghe lời đâu. Kia quản gia xem nàng thức thời, ánh mắt càng thêm khinh miệt, cảm thấy giống Nhan Khuynh như vậy ngại bẩn ái phú, hơi chút cấp điểm đau khổ liền biết đau. một chút cốt khí không có. Hắn từ trong túi móc ra một chương 30 vạn chi phiếu đặt ở Nhan Khuynh trước mặt. Cầm rời đi Yến Kinh. Hot search lúc sau liền triệt. Đây là thiếu gia đối với ngươi cuối cùng khoan dung 30 vạn. Còn cuối cùng khoan dung. Nhan Khuynh chỉ cảm thấy này quản gia cao nhân nhất đẳng thái độ thập phần thú vị. Đến nỗi cái kia hot search. Ở Nhan Khuynh xem ra cũng không phải cái gì đại sự. Không đủ là nguyên chủ không thể tiếp thu. Cảm thấy thiên đều sụp. Nói đơn giản, chính là Ngụy Nguyên cùng nguyên chủ nói chia tay thời điểm. Không cẩn thận bị paparazzi chụp tới rồi. Ngay sau đó, đã bị cho hấp thụ ánh sáng chỉ có 4 lần luyến ái trải qua. Vừa khéo chính là... Nguyên chủ này 4 cái bạn trai cũ đều là có thân phận đại thiếu gia. Trong đó bao gồm Ngụy Nguyên ở bên trong 2 cái. Vẫn là giới giải trí nổi danh quốc dân lão công. Fan não tàn vô số. Bởi vậy thường xuyên qua lại. Nguyên chủ không thể hiểu được liền biến thành bị toàn dân diss chim Hoàng Yến. Nói nàng nơi nơi bà người giàu có. Ôm đùi. Dựa bán đứng thân thể dụ hoặc nam nhân sinh hoạt. Nhưng thực tế thượng đều là nói hưu nói vượn. Đến nỗi kia 30 vạn chi phiếu, càng là không biết lại đánh ai mặt. Bởi vì đơn liền nguyên thân mấy năm nay hoa ở Ngụy Nguyên trên người tiền đều không ngừng 30 vạn. Hơn nữa này quản gia trong mắt khinh bỉ cũng tới không hề căn cứ. Ở Nhan Khuynh xem ra, này bộ tiểu thuyết, phàm là bị tác giả đánh dấu thành chính phái đều nhiều ít có điểm tam quan bất chính. Chỉ có nguyên thân cái này bị định nghĩa vì ác độc nữ xứng. Ngược lại là cái người bình thường. Đáng tiếc chính là mệnh không tốt. Tính thượng nam chủ, nàng tổng cộng nói chuyện 4 lần luyến ái. Nhưng cũng chỉ có thể nói là mắt quá mù. Thế nhưng tất cả đều gặp gỡ cha nam môn sơ cái thứ nhất cao trung mối tình đầu. Là cái tùy phụ thân hạ phóng kinh thành cán bộ cao cấp. Cùng nguyên chủ kia đoạn chính là chơi chơi tiểu thôn cô. Nhưng nguyên chủ thật đúng là để bụng. Nỗ lực biến thành tốt nhất chính mình muốn truy tìm học trưởng bước chân. Cuối cùng cũng đích xác thi đậu hoa quốc tốt nhất cầm hoa đại học. Nhưng mà này đó đều cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Đi tới phồn hoa đô thị, nàng mới biết được chính mình bất quá là học trưởng trong miệng điều hòa phẩm ẩn đi, thậm chí lúc trước không hôn nàng, cũng không phải xuất phát từ ai cùng tôn trọng, chỉ là đơn thuần sợ dính lên nàng nghèo kiết hủ lậu. Đệ nhị đoạn luyến ái ở đại học, xảo chính là... Chi nàng vẫn cứ là cái nhà có tiền tiểu thiếu gia. Bất quá kia tiểu thiếu gia coi trọng chính là nguyên chủ, mỹ nữ học bá, danh hào. Đánh đổ nửa năm có thể hay không ôm được mỹ nhân về. Cuối cùng tựa như cậu huyết kiều, đoạn như vậy. Nguyên chủ tính toán hiến thân trước một ngày. Ngoài ý muốn nghe được chân tướng. Cảm tình không giải quyết được gì. Đệ tam đoạn liền càng xả, kia cha nam là cái giả nghèo phú nhị đại, nguyên chủ khi đó mới vừa công tác, lòng tràn đầy cho rằng này phú nhị đại là thật sự trong nhà phá sản. Liên thủ duy nhất 4 vạn đồng tiền đều cho hắn, nhưng cuối cùng cái kia phú nhị đại lại cùng nàng chia tay. Nguyên nhân là nguyên thân dối trá. Không muốn đem cũ sổ tiết kiệm 30 vạn cùng quê quán phòng ở bán đi cho hắn gây dựng sự nghiệp. Nhưng sự tình chân tướng lại phi như thế. Kia 30 vạn là nguyên chủ cha mẹ tai nạn xe cộ sau bồi thường kim. Hàng thật giá thật người huyết màn thầu. Phòng ở càng là cha mẹ để lại cho nàng cuối cùng niệm tưởng. Nàng sơ chung thời điểm nghèo đến vì một ngụ cơm muốn đi thế trong trường học mười mấy cá nhân sao. Chép tác nghiệp thời điểm đều không có nghĩ tới động này đó. Tức giận đến dứt khoát lưu loát chia tay. Đến nỗi hiện tại đệ tứ cha nam cũng chính là tiểu thuyết nam chủ Ngụy Nguyên. Vậy càng kỳ ba, hắn tìm tới nguyên thân, chính là vì chơi chơi. Bởi vì nguyên thân thoạt nhìn rất giống là cái duyệt tận thiên phàm. Thân mẹ nó duyệt tận thiên phàm. Nguyên thân rõ ràng là cái liền nụ hôn đầu tiên đều còn ở bảo thủ trạch nữ. Bất quá từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lời này đảo cũng không sai. Này một đống cực phẩm cha nam không đều bị nàng gặp gỡ sao, tương đương mà nguyên thân ở cùng Ngụy Nguyên. Luyến ái trong lúc cũng căn bản không tồn tại bao dưỡng. Trừ bỏ Ngụy Nguyên tự cho là phong lưu mạnh mẽ đưa nàng những cái đó sang quý hàng xa xỉ lễ vật. Ngoại, nguyên thân liền không còn có hoa quá hắn mặt khác tiền. Thậm chí mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm, đều là a chế. Cho nên cứ như vậy, nam nhân, rốt cuộc nơi nào tới tự tin nói muốn chính mình đừng quấn lấy hắn. Nhan Khuynh thật là nếu ai thấu. Huống chi, liền Ngụy Nguyên loại này quản gia chết uôn chết uổng. Thiếu gia đình đầu Lục Vân xui xẻo gia đình, cần thiết phân rõ giới hạn. Ghét bỏ nhìn thoáng qua trên bàn chi phiếu, Nhan Khuynh liền chạm vào cũng chưa chạm vào. Mở ra di động đổ bộ trên mạng ngân hàng. Nữ nhân này lại muốn làm gì? Quản gia nhăn lại mi. Nhưng Nhan Khuynh cách làm ngoài dự đoán. Nàng thế nhưng trực tiếp cấp Ngụy Nguyên tài khoản đánh 23.5 mau một. Tiếp theo, Nhan Khuynh đem chuyển khoản ký lục chia quản gia. Bình tĩnh mở miệng nói, đây là lúc trước hắn cho ta mua lễ vật tiền. Nếu chia tay liền phân rõ ràng một ít. Ta không thích thiếu người đồ vật. Mặt khác, Nhan Khuynh dừng một chút. Xem ở nguyên thân từng yêu Ngụy Nguyên một hồi. Vẫn là nói thêm tỉnh một câu. Kêu nhà ngươi thiếu gia nhiều nhìn điểm hắn chân ái. Bằng không đỉnh đầu thực dễ dàng liền biến tái rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ từ Nhan Khuynh. Trong miệng nghe thế sau một phen lời nói. Quản gia chừng lớn mắt không biết muốn nói chút cái gì. Mà chung quanh chú ý Nhan Khuynh bọn họ này một bàn người cũng tất cả đều mộng bức. Nhan Khuynh không chút nào để ý. Lấy ra tiền bao đem chính mình kia ly cà phê tiền đặt lên bàn. Đứng dậy liền đi. Nhưng mới vừa đi tới cửa, liền cùng đứng ở nơi đó Ngụy Nguyên đụng phải cái đối mặt. Thực hiển nhiên, nàng phía trước câu kia đỉnh đầu biến lục Ngụy Nguyên là khẳng định nghe được. Trước mắt sắc mặt khó coi đến dọa người. Nhưng mà Nhan Khuynh lại một chút sợ hãi không có. Ngược lại thoải mái hào phóng vỗ vỗ nam chủ bả vai. Huynh đệ yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ không dây dưa ngươi. Mặt khác, kết giao trong quá trình lễ vật tiền đã tất cả đều tính thanh. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận, đến nỗi ta đưa cho ngươi, cũng không cần trả lại cho ta, coi như ý cẩu. Nói xong, Nhan Khuynh quay đầu ra tiệm cơm tây, căn bản mặc kệ Ngụy Nguyên trên mặt biểu tình trở nên nhiều khủng bố. Rốt cuộc, đối với Nhan Khuynh tới nói, không chỉ có là Ngụy Nguyên, liền bao gồm nguyên thân phía trước ba cái bạn trai cũ. Tất cả đều là rác rưởi một đống. Liền này bốn cái vương bát đản, trước đùa bỡn nguyên thân cảm tình, sau đó lại tìm cái quang minh chính đại lý do đem nguyên thân vứt bỏ. Cuối cùng quay đầu lại tất cả đều bị văn nữ chủ Bạch Liên Hoa quang hoàn hấp dẫn. Không hẹn mà cùng khăng khăng một mực quyết chí không thay đổi. Chỉ số thông minh sợ không phải so rãnh biển Mariana còn đáng sợ. Nhan Khuynh hiện tại liền nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái đều cảm thấy lãng phí thời gian. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời xa thiểu năng trí tuệ, bảo tồn chỉ số thông minh, đến nỗi còn cấp Ngụy Nguyên hơn 20 vạn. Tuy rằng đào không gửi ngân hàng, nhưng là nàng cảm thấy cũng không lỗ vốn. Rốt cuộc, muốn đoạn liền đoạn đến không còn một mảnh. Như vậy mới có thể hoàn toàn chặt đứt nhân quả. Đến nỗi tiền sao, nàng Nhan Khuynh không có mặc thư phía trước chính là hoa quốc nhất nổi danh nữ tiên sinh. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Liền như vậy, Nhan Khuynh vỗ vỗ mông đi tiêu sái. Nhưng Ngụy Nguyên kia đầu lại ném đại nhân. Có người trực tiếp đem Nhan Khuynh ngày đó ở tiệm cơm Tây cùng quản gia còn có Ngụy Nguyên lời nói cấp bạo đi ra ngoài. Nguyên bản Ngụy Nguyên vì chỉnh Nhan Khuynh thuận tiện giống nữ chủ tẩy trắng chính mình đều không phải là phong lưu, là Nhan Khuynh cố ý cho không, cho nên mới phóng túng paparazzi tản lời đồn. Nói Nhan Khuynh là nơi nơi tìm kiếm kim chủ bao dưỡng chim hoàng yến. Kết quả Nhan Khuynh lộng như vậy vừa ra, không những đem hắn phía trước an bài tốt diễn đánh tan, hơn nữa còn hung hăng mà trừ hắn mặt. Hiện tại toàn bộ Thượng Kinh còn có ai không biết hắn Ngụy gia đại thiếu gia bị cái chim hoàng yến quăng, trước khi đi còn phải hơn 20 vạn chia tay phí. Trong vòng ra tới chơi không ít, dưỡng tiểu tình y càng là khắp nơi đều có. Nhưng giống Ngụy Nguyên như vậy bị nhà mình chim sẻ vả mặt, thật đúng là đầu một cái. Liền mấy ngày công phu, trong giới người xem Ngụy Nguyên ánh mắt đều mang theo trêu chọc. Ngày này, Ngụy Nguyên tham gia cái xã giao trở về, bàn tiệc thượng. Thế nhưng còn có không trường mắt hỏi hắn Nhan Khuynh chuyện này. Nghe lời trong lời ngoài kia ý tứ là cảm thấy Nhan Khuynh không tồi. Tính tình quá sức, hắn nếu là không cần chính mình liền muốn trực tiếp đem Ngụy Nguyên tức giận đến sắp hộp máu. Khi nào còn có muốn người muốn tới hắn Ngụy Nguyên trên đầu. Liền Nhan Khuynh như vậy, chẳng sợ hắn chơi nị, kia cũng làm theo là hắn Ngụy Nguyên dưỡng quá người. Ngụy ra nhà cũ, Ngụy Nguyên tức giận đến thẳng chụp cái bàn, lạnh mặt mệnh lệnh quản gia đến đi cha Nhan Khuynh hiện tại rơi xuống. Cha được lúc sau mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều liền cho ta lập tức đem nàng mang về tới. Nhưng mà trên thực tế, Ngụy Nguyên bên này mất hết mặt. Lúc này A Thành Nhan Khuynh lại quá thành thạo, không, thậm chí xa so nàng ở Yến Kinh thời điểm muốn tốt hơn gấp trăm lần. Tháng tư Vân A Thành độ ấm không nóng không lạnh, đúng là nhất thích hợp đạp thanh thời điểm ở Ni. Nhan Khuynh xách theo bánh bao sữa đậu nành liền vào phố buôn bán nhất dựa phía bắc cửa nhỏ mặt, cùng Yến Kinh kia đầu phồn hoa bất đồng. Thành phố A tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại nơi chốn lộ ra một cổ tử nhân tình vị. Mà Nhan Khuynh thích nhất chính là loại này thư hoãn bầu không khí. Tiểu Nhan tới rồi, từ bên trong đi ra một cái ước xa 40 tuổi nữ nhân. Đúng là nhà này bất động sản người môi giới lão bản nương. Ân, tới rồi, Nhan Khuynh cười tủm tỉm ứng. Sau đó nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Như thế nào, ta trên mặt trường hoa? Không phải, Nhan Khuynh chỉ nữ nhân cái chán. Hôm nay có kinh hỉ bất ngờ, tỷ ngươi mau đi mua tờ vé số. Giải thưởng lớn lấy không được, vạn 8.000 tiểu tài không thành vấn đề, thật sự. Ta đây liền đi. Thật chúng tỷ buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Lão bản nương nghe xong, liền áo khoác cũng chưa xuyên liền đi cửa làm cách vách, vé số cửa hàng cho nàng tới một chú. Mấy ngày nay nàng xem như kiến thức đến Nhan Khuynh lợi hại. Đoán đâu chúng đó là có thật bản lĩnh. Nhan Khuynh cũng không khách khí, chờ lão bản nương trở về trực tiếp điểm đồ ăn. Nói muốn ăn con cua hiện tại không phì, một hồi kêu ngươi tỷ phu nhìn xem tôm hùm thế nào, tỏi dung du bạo đều phải, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Lão bản nương không muội muội, liền thích Nhan Khuynh lanh lẹ ái cười lại không làm ra vẻ kính nhi, cho nên Nhan Khuynh vừa đến trong tiệm, hai người liền hợp ý. Mặt khác, quan trọng nhất một chút, Nhan Khuynh là sống mèo chưa tài. Từ nàng tới về sau, cái này nguyên bản mau đóng cửa tiểu người môi giới sinh ý liền trở nên dị thường rực rỡ lên. Ngắn ngủn 2 tháng, ngay cả thành phố A có uy tín danh dự kia vài vị đều vui cùng bọn họ giao tiếp. Nhưng mà thiên vào lúc này, cửa có cái hơi mang khinh miệt thanh âm truyền đến. Đây là ngươi nói đặc biệt lợi hại người môi giới cửa hàng 81 vài năm như thế nào còn có người tin tưởng phong thủy kia một bộ, tác giả có lời muốn nói. Nhan Khuynh, trong lòng ta chỉ có tiền tài nghiêm túc mặt khai văn. Tiền tam chương nhắn lại đều có tiểu bao lì xì rơi xuống. Không viết như thế nào quá huyễn ngôn, nhưng là Miu sẽ nghiêm túc viết. Hy vọng các vị chủ nhân đại nhân thích tương đương siêu nghiêm túc tam hoa Miu. Các ngươi không suy xét cất chứa bao dưỡng ta một phát sao? Mặt khác, Weibo có chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Thượng cái giá ngày nào đó mở thưởng. Trừ 3 cái các 1 vạn tấn giang tệ. ID, tấn giang tiểu Miu không yêu kêu. Hết chương.